Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện audio hài ngoại. Tâm An rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào buổi sáng ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập 8 của câu chuyện Đau Thương Qua Rồi, được viết bởi tác giả An Yên. Ngày hôm nay Tâm An tiếp tục gửi tới cho quý vị những tình huống gay cấn nhất về mối tình của anh chàng tên Minh và cô gái tên là Lâm. Và có thêm một bí mật về gia đình của Hải. Đó là bí mật gì? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Sau khi lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ video và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ thì Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 8 của câu chuyện này. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Buổi tối hôm ấy, Lê Minh lại đến và anh chẳng nhận được lời nói nào của Lâm cả. Anh vẫn chơi cùng với Sonic và bà Vú. Còn Lâm tự nhốt mình, không ra khỏi phòng, dù mọi giác quan của cô đặt cả vào khuôn mặt mệt mỏi, đang ngóng trông ngoài kia. Sang đến ngày thứ ba, Tuệ Lâm ra khỏi nhà và không thấy Lê Minh đứng chờ mình nữa. Lúc đó cô không chỉ hụt hẫng, mà lại dấy lên một chút lo lắng. Cô lo anh bị ốm, hay tổng giám đốc đổi ý, bỏ cuộc, không thèm năn nỉ cô. Không khéo tối qua chán trường đi ba, rồi anh lại bị bóng hồng nào đó dẫn dụ rồi cũng nên. Căng quá mà dứt thì nguy. Cố gắng hít thở thật sâu, Lâm lắc đầu để xua đi những suy nghĩ tiêu cực, rồi đi xuống nhà xe. Tuy nhiên khi di chuyển xe gần ra khỏi tầng hầm, cô ngạc nhiên khi thấy xe của Lê Minh đang đậu ở đây. Anh tới sớm, hay tối qua anh không về? Tới sớm thì anh phải lên gặp cô chứ. Lo lắng đến bất an, Lâm điều khiển xe máy tới gần ô tô của Minh. Lê Minh đang ngồi trên ghế lái, đầu của anh ngả ra sau, mắt nhắm nghiền. Anh vẫn mặc bộ đồ tối qua. Vậy là anh ấy đêm qua không về. Lâm dừng xe và bước xuống, ngó nghiêng ngoài cửa xe, rồi gõ gõ vào cửa kính. Sau mấy tiếng gõ, Lê Minh từ từ mở mắt. Anh day day thái dương, rồi nheo mắt nhìn ra bên ngoài. Nhìn thấy Tuệ Lâm, anh hạ cửa kính xuống và mỉm cười. Vẻ mệt mỏi đang còn nguyên trên khuôn mặt của anh. Vợ, em đi làm rồi à? Mấy giờ rồi? Đến lúc này Lâm không thể nào chịu được nữa. Cô bực tức gắt gỏng. Anh bao nhiêu tuổi rồi hả? Em không nhớ tuổi của anh à? Gần 40 rồi. Thế tại sao anh không biết tối qua anh phải về nhà? Anh ngồi đây cả đêm, cho ốm già. Anh tính dùng khổ nhục kế với tôi à? Không, tối qua anh định về. Sau đó anh thấy mệt, định nhắm mắt một chút, ai ngờ anh ngủ quên mất. Với lại căn bản là anh sợ. Em bế Sonic đi. Vợ không thèm nhìn anh, không thèm nói chuyện với anh. Chắc chắn là vợ chán anh rồi. Nếu anh ở đây, anh phải canh chừng. Canh chừng á? Mắt nhắm thế kia thì canh chừng bằng mũi à? Đi thì ban ngày ban mặt, chứ tội tình gì tôi đi đêm. Tưởng ai cũng giấu giếm mọi thứ trong bóng tối giống như anh. Bản thân mình không tự chăm sóc được thì định chăm sóc cho ai? Bây giờ anh ngồi đấy mà canh, tôi đi làm đây. Nói xong một hơi, cô quay xe và phóng thẳng tới công ty. Ra khỏi tầng hầm, cô mới dám thở phào nhẹ nhõm. May mà Minh không sao. Nhưng có vẻ như thành trì cô xây dựng lung lay sắp đổ vỡ rồi. Nhìn đôi mắt thâm quầng ấy, Lâm đau lòng lắm. Lê Minh chết tiệt, tự nhiên lại khiến cho người khác lo lắng. Buổi chiều hôm ấy, anh Tiến đi tới phòng kế toán. Tuệ Lâm, anh nhờ em chút việc. Vâng, có chuyện gì thế anh hai? Bây giờ anh đi công tác, đến chiều mai, để xem mấy nguồn thiết bị mới. Chị Chi bầu bí nên ở nhà anh không yên tâm. Anh định nhờ bà Vú tối nay qua bên nhà anh ngủ lại với chị Chi. Có được không? Tối mai anh có mặt ở nhà rồi, hoặc là chiều mai cũng nên. Chỉ cần tối nay thôi, sáng ngày mai Vú về sớm, trông Sonic cho em đi làm, nhá. Dạ vâng, nếu ban ngày cần thì Vú cứ bế cả Sonic sang đó cũng được. Sức khỏe của chị Chi quan trọng. Mà tại sao anh không bảo chị ấy sang nhà em? Chị lại không muốn, chứ anh bảo về nhà ngoại ngủ, có chịu đâu. Chị bảo ở một mình được, nhưng anh lo đấy chứ. Rồi rồi, em biết rồi, không vấn đề gì đâu. Chiều hôm đó Lâm đi làm về, có nghe bà Vú nhắc đến chuyện cậu Tiến gọi cho bà, thế nên cô giục bà luôn. Vậy thì Vú sang với chị ấy, cứ để Sonic cho con. Bà cô Chi này, bà nãy gọi cho Vú, cô ấy bảo Vú cứ ăn thong thả rồi sang, bởi vì cô Chi về nhà ngoại ăn tối. Chắc ngờ cô cậu ấy sợ con với Sonic ở nhà buồn, sợ con ăn một mình lại bỏ bữa. Cậu Tiến ấy nhắc rồi, chỉ sang ngủ với cô Chi thôi, nên cô không cần phải vội. Vậy thì Vú chờ con tắm một chút rồi mình cùng ăn tối. Đúng là con ăn một mình con buồn lắm Vú à. Ăn tối xong xuôi, Lâm định xuống bắt taxi cho bà Vú thì vừa hay Lê Minh đi tới. Mọi người định đi đâu à? Bà Vú lúc này nhìn thấy Minh, bà lên tiếng giải thích. Hôm nay cậu Tiến đi công tác nên bảo tôi qua ngủ với cô Chi, chứ cô ấy bầu bí, cậu Tiến không yên tâm. Bảo sang đây thì cô Chi lại không muốn. Thế bây giờ tôi phải xuống bắt taxi qua đấy. Thế Vú cứ để đấy, con chờ Vú qua. Thế thì tốt, Lâm khỏi phải xuống. Nào, đi thôi Minh. Lâm chẳng thèm nói gì, bế lấy Sonic, để bà Vú thơm vào má thằng bé mấy cái, cho bà đỡ nhớ, rồi cô bước vào bên trong. 15 phút sau tiếng chuông cửa vang lên. Lâm đặt con vào ghế hơi, rồi ra mở cửa. Cô thấy Lê Minh đứng ở ngoài đấy, thì cô mở rộng cửa, rồi vào chơi với con. Anh đóng cửa lại, sau đó cũng xả xuống chơi cùng với cu cậu. Tuệ Lâm thấy như vậy, lại bỏ đấy. Cô đứng dậy, đi vào trong phòng làm việc. Đêm 9 giờ tối, cô nghe tiếng của Minh. Sonic của bố buồn ngủ rồi à? Thế bố bế con ngủ nhá. Cô định ra bế con để cho Minh về, nhưng mà nhìn thấy anh đang bế cu cậu, áp chặt vào người, lắc lư và ru ngủ. Chỉ chừng 5 phút sau, Sonic ngủ ngon lành trên tay Minh. Tới lúc này, Lâm phải mở miệng. Để em lót Sonic cho. Con chưa ngủ say đâu, anh bế một lát, rồi anh lót vào nôi cho con nhé. Không được đâu, hai hôm nay Sonic ngủ trên giường với mẹ, không nằm nôi nữa. Mình lại bước về phía giường và vẫn ôm Sonic như vậy. Anh nằm xuống nhẹ nhàng, đặt cu cậu lên chiếc gối mỏng, rồi nằm xuống cạnh thằng bé, vỗ vỗ nhẹ nhàng, giống như sợ con giật mình. Nhìn thấy cảnh tượng này, Lâm xúc động và bối rối. Cô chẳng biết phải làm thế nào. Cô xếp lại mấy tập tài liệu cho gọn gàng. Cô bước lại giường, định nói Minh về, nhưng lại thấy anh nhắm nghiền mắt, ngủ ngon lành, tay đang ôm chặt lấy Sonic. Sống mũi của cô cay xè. Chắc anh mất ngủ, xót xa quá. Nhưng cô phải làm sao bây giờ? Lâm đưa tay ra rồi lại thu về, định bế con sang phòng của bà Vú nằm, nhưng lại không nỡ, gạt tay của Minh ra. Loay hoay một lát, cô đành tắt đèn và nằm xuống cạnh Sonic. Thành ra hai người nằm hai bên, cu cậu nằm giữa. Một tay của Lâm đặt kê dưới chân con, tay còn lại Minh lại ôm ngang bụng con. Vì hồi hộp nên Lâm không để ý thấy khóe miệng của ai kia cong lên một nụ cười rất đẹp trong ánh sáng mờ ảo của đèn ngủ. Vài phút sau đó, có vị tổng giám đốc kéo chăn đắp cho Tuệ Lâm khi thấy cô co ro dưới nhiệt độ điều hòa. Ai đó còn tăng độ bởi vì sợ cô sổ mũi, sợ Sonic bị lạnh. Lâm ngạc nhiên. Anh ấy chưa ngủ sao? Bạn nãy cô nghĩ rằng anh quá mệt nên mới thiếp đi. Chắc là kéo chăn và tăng độ theo thói quen rồi. Thế nhưng mấy giây sau, Lâm giật mình khi thấy bàn tay ấm áp của người đàn ông ấy kéo cô sát vào trong người Sonic. Lâm gạt tay ra để xem, nhưng đó chính là thói quen ôm cô mà anh cố tình làm như vậy. Đúng lúc này Sonic ngọ nguậy, vì lúc nãy cu cậu ngủ trên tay Minh nên đã kịp bú đâu. Cô bé còn dậy cho bú, còn Minh lim dim mắt giống như đang ngủ. Nghĩ vậy, Lâm nghĩ rằng mấy hành động vừa rồi của anh chắc chỉ là thói quen. Nhưng khi Sonic bú xong, Lâm đặt con lại chỗ cũ, thì anh chàng kia lại bế bồng cu cậu rồi đặt vào trong, kéo Lâm nằm vào giữa. Cô cau mày thì thầm. Anh làm cái gì thế à? Để con nằm trong cho thoải mái. Hai người hai bên, Sonic nằm giữa, chật chội, khó ngủ chứ sao? Lâm nín bặt, mình nói đâu có sai. Cô lại quay mặt vào trong và ôm con, quay lưng lại với anh. Anh choàng tay ôm cả cô và Sonic. Lâm lại đẩy ra, giọng nói hờn dỗi. Buông ra đi, anh đừng có đụng vào người em. Anh đang ôm con mà. Lâm lại á khẩu. Như thế chẳng phải ôm qua người cô rồi mới tới lượt Sonic hay sao? Nói vậy chứ cái vòng tay này ấm chết đi được. Nên cô mới nằm im, chẳng nói năng gì nữa. Mấy phút sau, một âm thanh khàn khàn vang lên trên đỉnh đầu của cô. Vợ à, anh xin lỗi. Hôm đó anh tới thành phố C không phải vì việc của công ty. Anh xin lỗi vì anh nói dối em. Thế mà cô gái ương bướng kia vẫn lặng thinh, làn môi phong tình lại mấp máy. Hôm ấy anh tới công an thành phố C để nhận lá thư tay cuối cùng của một người bạn từ thuở bé. Cô ấy là một tử tù bị thi hành án tử hình cách đây 5 năm. Lá thư cuối của cô ấy lại gửi cho anh, nên anh công an gọi anh tới để nhận. Nguyện vọng của cô ấy là sau 5 năm mới đưa thư cho anh. Bởi vì anh không muốn em nghĩ nhiều nên anh giấu em. Anh chỉ nghĩ đó là chuyện không quan trọng. Bạn ư? Tử tù, lá thư cuối cùng sao? Vậy lời cô gái kia gọi cho Lâm là bịa đặt. Rõ ràng lời Lê Minh rất chân thành. Theo diễn biến tâm lý mà Lâm nghĩ thì giờ có cho ăn gan hùm, tổng giám đốc cũng không dám nói dối cô. Thấy Lâm tiếp tục im lặng, Minh chốt hạ một câu. Lá thư đó anh đang còn cầm đây này. Anh định về thành phố A, tới nhà cô ấy và đưa cho bố mẹ cô ấy, rồi sau đó cùng đốt nó đi, thả xuống sông. Nhưng anh chưa kịp làm. Vợ à, em đừng giận anh có được không? Anh biết mình sai rồi. Đến lúc này mọi thành trì mà Lâm cố công xây dựng đã sụp đổ hoàn toàn. Cô quay mặt lại đánh vào ngực của anh. Đồ ngốc này! Anh nhớ vợ. Vợ có biết không à? Tổng giám đốc Lê Minh lúc này ôm chặt lấy cô. Lâm nằm yên trong vòng tay của anh, hít hà mùi cơ thể mà cô đã nhớ. Nhớ đến điên dại. Một mình anh nhớ thôi à? Thế mà có người bướng bỉnh lắm, tính hành anh phát điên luôn, em mới vừa lòng có đúng không? Một mình anh điên thôi sao? Em giận cho anh chừa cái thói nói dối. Không biết đã chừa hay chưa? Anh đang còn tỉnh táo, chưa điên đến mức không dám thừa nhận. Bây giờ không chừa để mà mất cô vợ xinh đẹp này à? Tự nhiên ngồi trong xe cả đêm làm cái gì? Nghĩ đến mà xót. Lần sau có chuyện gì, anh không được tự hành xác mình, nghe chưa? Mình buông một cánh tay ra và lau những giọt nước mắt cho Lâm khi nghe tiếng nghẹn nghẹn của cô vang lên. Đặt nhẹ nhàng làn môi của mình lên đôi mắt của cô. Lúc đó anh không thấy mệt. Anh nói thật đấy, anh chỉ sợ mất em và con. Cái hôm đầu tiên ở biệt thự, anh suy nghĩ cả đêm rồi. Anh không nghĩ rằng hành động của mình lại làm vợ tổn thương đến như thế. Cứ nghĩ đến ánh mắt em nhìn anh lúc đó, anh không thể nào tha thứ được cho mình. Nhưng sau đó, vợ không thèm nhìn anh, nên anh không biết phải nói với em kiểu gì. Lâm cứ ôm lấy mình, giống như giữ chặt cái hạnh phúc mình đang có. Em thấy mình giống như đang đánh bạc ấy, xem như đang cá cược với tình yêu, xem anh có chịu nói thật hay không. Em không ghen với quá khứ của anh đâu, bởi vì bản thân của em cũng có quá khứ, có tốt đẹp cái gì đâu. Thế tại sao anh lại giấu em chứ? Em vì Sonic mà sống vui vẻ. Còn anh và chị Ngọc, hai người yêu nhau, có gì với nhau đi chăng nữa, thì em vẫn chấp nhận cơ mà. Em muốn chúng ta đến với nhau, không bao giờ giấu giếm nhau điều gì. Anh hiểu chứ? Yêu đương cái gì? Có với nhau cái gì đâu? Em đang nói vớ va vớ vẩn cái gì đấy? Đúng là hồi nhỏ anh có mến Ngọc, anh cứ tưởng rằng đó là tình yêu. Nhưng chỉ là anh nghĩ vậy. Chưa Ngọc và anh ý à? Chưa bao giờ yêu nhau. Nắm tay còn không có. À, lúc 4 tuổi thì có nắm. Tóm lại, vợ là người bóc tem của anh. Từ ôm đến hôn này. Còn cái gì nữa thì chưa biết. Lâm lúc này quên cả ngượng ngùng, trố mắt nhìn Minh. Không phải là hai người đã yêu nhau và có con, nhưng mà chị Ngọc và đứa bé. Cô định nói hết, nhưng nghĩ lại chuyện đó nếu là bịa đặt, thì kẻ đó thêu dệt quá tàn ác khi đưa đứa bé vào. Mình nhíu mày. Lâm, anh nhớ rằng anh chưa nói tên cô gái ấy. Tại sao em biết? Cô ấy tên là Ngọc. Lâm lúc này khẽ ngồi dậy, cô dựa lưng vào đầu giường. Anh cũng ngồi dậy, tay vẫn giữ chặt tay cô. Lâm nhẹ nhàng kể tất cả mọi chuyện cho anh nghe, còn dậy và tìm điện thoại, mở mấy bức ảnh cùng với tài khoản Zalo và số điện thoại của người gọi cho Minh. Anh lướt nhìn xong, trầm ngâm suy nghĩ. Đây chỉ là sim rác, nhưng nó có là rác, thì anh phải tìm được và cho nó ra bãi rác để nằm. Minh, không cần đâu, em tin anh mà. Kể cả khi cô gái đó gọi, em vẫn chọn tin anh. Em chỉ giận là tại sao anh nói dối em thôi. Còn nếu như em bị cô ta dẫn dụ, thì em đã không thèm gặp anh rồi. Thế thì em cứ đọc đi, để hiểu rõ sự việc, nhá. Mình lúc này đưa cho Lâm lá thư, cô cầm lấy và đọc những dòng chữ đều đặn của chị Ngọc viết, nước mắt rơi trên khuôn mặt. Lâm thấy Bích Ngọc đáng thương, nhưng mà cũng vô cùng đáng trách. Một xuất thân không trọn vẹn, một môi trường sống không trọn vẹn, có thể hun đúc nên lòng thù hận ghê gớm trong mỗi con người. Để một cô gái xinh đẹp trông mảnh mai như thế lại trở thành một sát thủ, một tên trùm ma túy thì không hề đơn giản. Nếu như chị ấy được một gia đình khác nhận nuôi, một gia đình không nuôi dưỡng lòng hận thù, thì kết quả có thể không bi thương như vậy. Đến như Lâm, từ khi sinh ra, bị bà nội và mẹ ruột hắt hồi bởi tư tưởng trọng nam khinh nữ. Nếu không có bà cùng với anh Tiến và Đạt yêu thương, động viên cô, thì cuộc sống của cô cũng có thể khác đi. Thấy Lâm trầm tư, sụt sịt muốn khóc, anh lại kéo cô vào lòng, nói với cô. Anh hứa, từ nay anh không bao giờ giấu vợ, điều gì nữa. Anh hứa đấy, em đừng buồn nhé. Lâm lặng lẽ gật đầu. Ai cũng có ký ức, em cũng vậy. Em khóc vì đáng lẽ một người như chị ấy sẽ không phải chết như thế. Còn chuyện quá khứ, anh cũng có phải là người đầu tiên của Tuệ Lâm này đâu chứ. Cuộc đời của Ngọc là một sự đáng tiếc. Còn Tuệ Lâm xinh đẹp, kể ra anh phải cảm ơn cái gã điên kia. Của quý mà không biết trân trọng nên anh mới có cơ hội chứ. Nếu không ngươi xác định, anh lại ế cả đời. Nói hay chưa? Giờ người ta mới đáng thương đây này, tưởng yên ổn bên chú đẹp trai, đã chống ế cho rồi, ai ngờ chưa sơ múi được gì lại phải gặp phải tiểu tam. Chả biết tiểu tam hay tiểu tứ, tiểu ngũ hay là tiểu lục đây. Thế có muốn sơ múi không? Sơ múi đi, để không phải thiệt thòi. Này, anh nói cái gì đấy? Anh thay đồ, đi ra ngoài kia ngủ, nằm sofa. Đồ ở nhà em xếp để ngăn kéo bên phải, cạnh ngăn của Sonic ấy. Mình lúc này hôn chụt lên trán của cô. Ngu gì mà ra sofa chứ. Anh biết rồi, cảm ơn vợ. Mình vừa mới đứng dậy, định lấy đồ đi thay, thì Lâm lại nói luôn. Anh chưa ăn tối có đúng không? Vừa nói Lâm vừa ngồi dậy, rém cái chăn cho Sonic đang ngủ say, rồi cô buộc tóc lên. Để em đi làm đồ ăn cho anh nhé, chưa ngủ đói đau dạ dày đấy. Mình lúc này kéo tay của cô. Không cần đâu, vợ hết giận, là anh no rồi. Thôi, không phải nịnh. Hay là để anh làm cho nhá. Anh cứ thay đồ đi, ban nãy còn súp, Vú sợ em đói nên nấu thêm. Nhưng mà em ăn một mình cũng chả hết. Cứ như Vú biết trước, có người sẽ đến đây và ăn cùng với em ý. Để em làm nóng lại, rồi mình cùng ăn nhá. Lê Minh kéo sát Lâm vào người, giọng anh khàn khàn nói một tiếng chịu, rồi cúi xuống hôn lấy đôi môi cô. Lâm vòng tay ôm lấy tấm lưng rộng, nụ hôn chất chứa bao nhớ nhung, xóa đi mọi khoảng cách. Nụ hôn gột sạch mọi giận dỗi, nên mãnh liệt và cháy bỏng đến lạ lùng. Tay anh luồn vào tóc cô, bàn tay không an phận vuốt ve lưng cô. Lâm cứ để mặc bàn tay hư hỏng ấy chạm vào những chỗ nhạy cảm trên cơ thể của cô, bởi vì nó quá ấm áp. Môi lưỡi dày dừa đến khi cả hai cơ thể nóng rẫy, nhịp thở dồn dập, Lâm vội vàng đẩy anh ra. Minh, em... Sonic còn bé, với lại em chưa... Minh nhìn cô đầy nhu tình, nuốt khan một ngụm nước bọt. Anh hiểu, anh đã đợi em gần 40 năm rồi. Đợi thêm một chút, cũng đâu có sao. Lâm biết chứ, anh là đàn ông mà, đâu dễ gì kiềm chế. Nhưng chính cô còn chưa biết mối quan hệ này sắp tới sẽ ra sao. Yêu ư? Chắc chắn là cô yêu. nhưng để tính xa hơn, để trở thành vợ chồng, còn có ý kiến của bố mẹ anh. Bởi vì ba của Lâm chắc chắn ủng hộ cô và anh. Sonic đã không có một tình cảm tử tế từ người cha ruột, thế nên Lâm trở nên cẩn trọng. Yêu mình, cô cảm thấy cuộc sống của mình thực sự có ý nghĩa hơn. Đó là tình yêu đích thực. Nhưng để gắn bó lâu dài với một gia đình như nhà Minh, Lâm biết rằng tình yêu là chưa đủ. Dường như nhận ra những băn khoăn của Lâm, Minh thơm lên làn môi sưng đỏ của cô. Em đừng lo, em chỉ cần yêu anh và vui vẻ, cứ sống bên cạnh anh và các con. Mọi việc còn lại cứ để anh lo. Anh sẽ cùng em chăm sóc con, cùng em chia sẻ việc nhà, cùng em đón những đứa em của Sonic. Anh hứa, anh sẽ là người cha tốt, người chồng tốt. Chẳng có gì có thể chia cách được chúng ta. Em hiểu chứ? Lâm gật đầu. Vì tin và yêu anh nên cô mới dám thử anh. Chỉ là sau chuyện vừa rồi, cô hiểu rằng một người như anh sẽ có rất nhiều vệ tinh xung quanh, chưa kể tới việc cô chưa diện kiến bố mẹ của anh. Tuy nhiên, gạt đi mọi suy nghĩ, Lâm nghĩ rằng cô nên làm giống như anh vừa nói. Nhân duyên là điều may mắn, thế nên khi ta yêu và được yêu, hãy biết nắm bắt hạnh phúc. Nghĩ ngợi nhiều lại khiến cho không khí ấy gượng gạo đi. Anh thay đồ đi, rồi ra ăn cùng em nhé. Cô nói với anh gật đầu và bước vào phòng tắm. Khi bước ra, anh vui vẻ khi nhìn thấy Lâm đặt hai bát súp còn nóng ở trên mặt bàn. Đã 10 giờ đêm, vậy mà căn hộ vẫn tràn ngập tiếng cười và những ánh mắt đong đầy niềm hạnh phúc. Ăn uống xong, anh và cô cùng nhau dọn dẹp, cùng nhau trò chuyện, sau đó mới đi ngủ. Một đêm ngủ ngon cho cả hai người yêu nhau. Sáng hôm sau, Lâm lười biếng mở mắt, không thấy Minh đâu. Cô đưa tay sang chỗ anh nằm. Gối đang còn ấm, chắc là anh vừa mới dậy. Bước ra tới phòng, thấy ai đó đang nhả sẵn kem đánh răng ra bàn chải cho cô. Lâm bất giác bật cười. Vậy là những gì tối qua không phải là mơ. Bước ra ngoài, thấy bóng dáng cao lớn của anh đeo tạp dề đang loay hoay xé thịt gà nấu miến. Cô chủ động vòng tay ôm lấy anh từ phía sau. Ông xã, chào buổi sáng. Mình đưa người mất một lúc. Lần đầu tiên cô ôm anh trước, lại gọi anh hai tiếng ông xã. Lòng của anh hân hoan kỳ lạ. Vợ muốn sáng nay ăn miến hay là ăn em nhở? Ăn miến chứ ăn cái gì? Rồi cô cũng lăng xăng phụ anh. Đúng lúc đó điện thoại của Minh báo tin nhắn đến. Vì anh để điện thoại trên bàn ăn nên nghe chuông khá rõ. Minh không ngần ngại nói. Vợ à, em xem giúp anh. Ai nhắn tin? Hay là Lý Hoàng báo lịch làm việc? Lâm vui vẻ cầm máy lên. Tin nhắn từ số điện thoại được lưu là anh vợ. Anh Tiến sao? Lâm tò mò muốn biết anh Tiến nhắn gì, nên cô mở ra. Đập vào mắt của cô là dòng chữ. Em rể à, tối qua ổn chưa? Để anh chờ bà Vũ về. Lâm chần chần nhìn màn hình, sau đó quay lại nói với Minh. Ông xã à, hôm nay lịch làm việc của anh dày đặc luôn đấy. Thế à, anh nhớ sáng nay chỉ đi họp thôi mà nhỉ? Chắc là có gì mới. Ok, lát anh xem. Vợ bây giờ chờ anh rửa tay, rồi mình cùng ăn nhé. Vâng, thưa chồng. Cách xưng hô của cô khiến cho vị tổng giám đốc vui vẻ, thơm lên má của cô, sau đó xả nước rửa tay. Tuệ Lâm vẫn cầm điện thoại trên tay, đang suy nghĩ xem nên trả lời như thế nào. Cô đi đi lại lại, bước ra phòng khách để trả lời. Nhưng mà cô chưa kịp bấm tin nhắn, thì anh Tiến lại tiếp tục nhắn tin tới. Thế nào? Hay là ôm nhau ngủ chưa dậy? Ổn chưa? Nếu chưa, để anh đi công tác thêm một hôm nữa cho chắc. Tuệ Lâm lướt tay trên bàn phím điện thoại. Ok anh vợ, ổn hết rồi à? Cảm ơn anh đã luôn ủng hộ em. Đấy, tao bảo rồi, con bé này nó ương bướng lắm. Có bà Vú ở đấy thì cậu không tiếp cận được nó đâu. Hai đứa giận nhau mà anh chị nóng cả ruột. Thấy nó hành chồng tương lai mà ghê chưa? Còn Lâm nó thế đấy, nhưng sống tình cảm lắm. Đảm bảo nó giận cậu, nhưng đêm lại khóc tu tu cho mà xem. Thôi nhá, để anh chờ Vú về. Nếu điện thoại để lung tung thì lo mà xóa tin nhắn đi. Anh Tiến đúng là ghê gớm thật. Để cô xem bộ mặt của anh như thế nào khi mà em đưa tin nhắn ra. Dĩ nhiên là Lâm không xóa tin nhắn đi, còn chụp lại và gửi sang máy của cô. Xong xuôi cô vui vẻ, đi lại bàn ăn. 15 phút sau tiếng chuông cửa vang lên. Lê Minh buông đũa đứng dậy. Vợ cứ ăn đi, để anh mở cho. Nhỡ còn dậy, chắc là Vũ về đấy. Lâm gật đầu cúi xuống và húp một miếng nước. Ngọt y như tình yêu của Minh vậy. Cô thản nhiên ngồi ăn. Cửa bật mở, Lê Minh nhìn thấy bà Vũ thì mỉm cười. Tối qua Vũ có ngủ được không? Bà Vũ nháy mắt, thì thào nói với Minh. Lo cậu bị đuổi về, thế này là ổn rồi, Vũ ngủ được, cứ yên tâm. Hai người vui vẻ bước vào, bà Vũ thấy Tuệ Lâm đang ngồi ăn, thì cười tươi rói. Sonic dậy chưa con? Vũ vắng mặt có một đêm, mà thấy tươi tỉnh hẳn nhỉ? Dạ chưa ạ, chắc là lát nữa. Cụ cậu dậy lúc 4 giờ sáng, nên đang ngủ. Anh Minh nấu phần miến cho Vũ, Vũ rửa tay rồi ăn với tụi con luôn. Trời đất ơi, lát Vũ về, Vũ tự làm được rồi, phiền cậu Minh quá. Tuệ Lâm lúc này liếc Minh. Con thấy Vũ với anh Minh giống như thần giao cách cảm ấy. Vũ nấu súp đêm qua, dư đúng phần anh Minh. Hôm nay anh Minh lại nấu miến, dư đúng phần cho Vũ ăn đấy. Chả hiểu ẩn ý trong câu nói của Lâm, nên bà Vũ vui vẻ rửa tay và ngồi vào bàn cùng ăn. Lâm vừa gắp miến vừa nói. Tối hôm qua chị Chi và Vũ có ngủ được không ạ? À, cô Chi chờ mình đôi chút, chắc là nhớ chồng. Vì bụng chưa to nên chưa đến giai đoạn khó ngủ. Cậu Tiến lo quá nên thế mà. Dạ vâng, anh Tiến chu đáo lắm, cứ toàn đi lo chuyện người khác, chưa có lo cho mình đâu. Lại chả có ai hiểu rõ ý của Lâm, nên hai người còn lại dĩ nhiên là ca ngợi giám đốc Tiến hết lời. Ăn uống xong, Lâm và Minh vào phòng chọn đồ đi làm. Minh vừa chọn áo sơ mi, vừa bấm máy gọi cho Hoàng, mà không nhìn vào mục tin nhắn. Alo sếp à? Anh đang say hay tỉnh đấy? Đang ở xó xỉnh nào? Tôi say tỉnh chứ không say rượu, đang ở chung cư. Lát tôi tới công ty. May thế, hai ngày sếp ngơ ngơ ngác ngác, làm thằng em Hoàng. Không cần trợ lý ra tay, mà sếp giải quyết được ổn thỏa, thì có vẻ tiến bộ rồi đấy. Thì có nhờ cậy đôi chút. Mà sáng nay, chẳng phải chỉ có họp hành gì à? Lịch có thay đổi à? Sếp yêu đúng là mất trí. Sáng nay công ty họp ban lãnh đạo thôi. Sau đó em và sếp bàn về hợp đồng chuẩn bị ký. Sếp dặn vì hai hợp đồng lớn nên công nhân phải tăng ca. Chúng ta cần bàn về tiến độ công việc và tăng lương thưởng cho nhân viên. Chiều nay sếp mới có lịch gặp đối tác. Thế sáng nay cậu nhắn tin báo lịch làm việc cho tôi. Cậu bảo là bận cơ mà. Sếp ơi là sếp, sếp có tỉnh táo không đấy? Sáng giờ em đã nhắn tin gì cho sếp đâu? Chết, khéo sếp bị điên tỉnh rồi cũng nên. Điên vì yêu. Mình lúc này nhìn vào màn hình, rõ ràng anh đâu có gọi nhầm người. Suy nghĩ giây lát, anh quay lại nhìn khuôn mặt nhịn cười của Lâm, sau đó nói nhanh. Cậu chờ tôi một chút, lát tới công ty gặp nhau nhé. Nói xong, dù Hoàng đang ôm một mớ thắc mắc, nhưng Lê Minh vẫn vội vàng cúp máy. Anh mở tin nhắn và đập vào mắt của anh là những dòng tin nhắn của Đặng Tiến, chả khác gì đang tố giác tội mua chuộc của anh. Lâm không xóa tin nhắn để cho anh cố tình đọc được. Anh thật sự là nể cái sự bình tĩnh của vợ mình. Mình quay lại, mặt của anh méo xệch nhìn cô. Vợ yêu à? Sao sáng tới giờ em đùa anh dai thế? Ai đùa trước? Anh cứ liệu liệu vào, hùa nhau mà trêu chọc em. Tuệ Lâm này không để yên đâu. Lâm nói xong đưa Sonic cho bà Vú, rồi quay vào, chọn đồ đi làm. Việc gì, mình cũng là người đến, và biết cuối cùng, tất cả đều hùa vào để đùa cợt mình. Cảm thấy tủi thân thật đấy. Lê Minh vừa cài xong nút áo sơ mi, vội vàng bước lại, ôm lấy cô từ phía sau. Vợ là lỗi của anh. Chính anh năn nỉ anh Tiến. Vợ đừng trách anh ấy có được không? Mình đặt cằm lên vai Lâm, chất giọng vừa năn nỉ ỉ ôi, vừa pha chút nhõng nhẽo của anh. Cưng chết đi được. Điệu bộ cùng giọng nói ấy khiến cho Lâm mềm nhũn ra. Nhưng Tuệ Lâm này đâu dễ dàng bỏ qua. Bao nhiêu lần rồi, lần này phải cho hai anh chàng này một bài học mới thỏa lòng. Cô quay lại nhìn anh, mỉm cười ngọt ngào. Chồng này, hôm nay đổi điện thoại cho vợ một buổi đi. Đến trưa, vợ đưa lại cho nhá. Để làm cái gì? Vợ muốn kiểm tra gì? Anh đưa luôn cho. Sao phải mượn một buổi? Có cho không? Sáng nay anh chỉ họp ở công ty đúng không? Chiều mới đi gặp đối tác. Với lại, mọi người đều làm việc thông qua anh Hoàng. Anh không có điện thoại một buổi. Chắc là không sao chứ gì. Hay là có cô nào nên không dám đưa? Có mỗi một cô mà lê lết cả người. Cô nào ấy chắc là chết. Thôi được rồi, nhưng vợ phải hứa, không được trách anh Tiến nhé. Tuệ Lâm cầm lấy điện thoại của mình, còn kiễng chân hôn nhẹ lên làn môi mỏng, phong tình của người đàn ông ấy. Cô cười và nói ngay. Đã mang tội mua chuộc anh vợ, thì không có quyền ra điều kiện. Anh không được nói gì với anh Tiến đâu đấy. Xem như anh chưa biết gì, nghe chưa? Em tinh lắm nhá, nhìn thái độ là em biết ngay. Tôi được rồi, vợ lúc nào cũng đúng. Nhưng mà em đừng... Lâm đưa ngón trỏ đặt lên môi của Minh. Anh Tiến là anh trai quốc dân của em. Anh yên tâm đi, chỉ cần anh giữ miệng là được rồi. Minh chờ cô đến công ty, rồi sau đó mới đến beauty. Tuệ Lâm vui vẻ giải quyết một số công việc, rồi rút điện thoại của Minh, nhắn tin cho Tiến. Anh vợ, anh đang ở đâu đấy? Ở công ty chứ ở đâu? Nãy giờ đang ngồi trong phòng ký giấy tờ. Tối hai đứa về anh chị ăn cơm nhé. Lâu rồi không lai dai. Tuệ Lâm xếp gọn tài liệu rồi đi lên phòng của anh trai. Đến trước cửa phòng, một tay cô gõ cửa, một tay bấm gọi. Đặng Tiến thấy mình gọi tới thì vừa bấm nghe, vừa đi ra mở cửa. Chờ chút, anh gọi lại cho nhé. Cánh cửa bật mở, Tiến trố mắt khi nhìn thấy Tuệ Lâm đang đứng trước cánh cửa. Ơ, em... Lâm lại bấm gọi, điện thoại của Tiến đổ chuông. Cô hô hô điện thoại đang hiển thị cuộc gọi, khiến cho ông giám đốc ngơ ngác. Nhưng mấy giây sau đó, hiểu được sự việc đang diễn ra, Tiến cười xòa. Lại định làm trò gì đấy? Vào đi cô nương. Anh hai, anh đi công tác về sớm quá nhỉ? Tiến gãi đầu gãi tai. Lòng đang nghĩ không biết phải giải thích thế nào. Bé Lâm gặp anh có chuyện gì không? Ừ, một người yêu mà thông minh lại thêm một người anh trai quốc dân ủng hộ người ngoài, chứ lại chả thèm để ý gì đến em gái. Em đang tức giận đây. Thực ra, em hành nó thê thảm quá, nên anh với chị Chi thêm cả bà Vũ nữa đúng không? Thì bọn anh bàn xong mới nói với bà Vũ. Bà bảo em chẳng nói năng gì với Minh. Mà em xem, Lê Minh không ra dáng soái ca nữa, trông thảm như vậy, anh trai em không ra tay thì làm sao? Em thấy rồi đấy, Đặng Tiến anh là người tốt, không thể nào thấy chết mà không cứu được. Hay thật, anh hứa với em rồi cơ mà, nhưng mà anh vẫn... Hứa là tưởng em dọa nó một hôm thôi. Đằng này, đường hoàng là tổng giám đốc của beauty, mà em hành nó không ra cái gì. Không dùng được cái từ nào để có thể diễn tả được thần sắc của Lê Minh. Đúng là ghê gớm. Lê Minh nó hiền đấy. Gặp phải cái đứa cứng cựa thì khéo phản tác dụng rồi. Nó làm ngơ luôn thì chưa biết ai thua. Vâng, thế nên mới nhờ đến tay trong. Anh ghê nhỉ? Anh chả là anh trai của cô à? Anh phải ủng hộ nó. Chị cái tính bướng bỉnh của em. Anh hai, cảm ơn anh luôn yêu thương Tuệ Lâm. Việc gì cũng giúp em nãy giờ. Do anh một chút cho vui. Còn bây giờ em về làm việc. Tối bọn em sang ăn cơm nhé. Đặng Tiến Trương Hừng, thế giới phụ nữ vốn khó hiểu, phụ nữ thông minh lại càng khó hiểu. Hơn mọi loại phương trình trong toán học, mọi loại chất trong hóa học, mọi hiện tượng trong vật lý. Khó hiểu, nhưng thật sự thú vị và đáng yêu. Buổi trưa hôm đó, Lê Minh sau khi bàn bạc xong công việc với Hoàng, thì nhắn tin cho Lâm vào chính số điện thoại của anh mà cô đang cầm. Vợ à, anh xong việc rồi. Em mấy giờ xong anh qua đón? Hơn 11 giờ rồi đấy. Dạ vâng, em xong rồi đây. Lê Minh phóng xe tới công ty của Tiến, vừa dừng xe trước cổng. Anh ấy, ông anh vợ, đang phóng xe ra khỏi cổng. Nhận ra xe của Minh, Tiến mỉm cười di chuyển lại gần. Em rể, ổn không? Trời, em lo cho anh từ sáng tới giờ. Lâm cầm điện thoại của em, lại còn không cho em liên lạc với anh đấy. Thấy anh cười như thế này là em yên tâm rồi. Lo cái gì, con bé nó vào phòng nó dọa anh. Nhưng anh làm cho một chẳng, nên cười cười rồi đi làm việc. Nhưng mà thôi, phụ nữ xứng đáng được cưng chiều, nhất là phụ nữ đẹp. Bảo trọng nhá. Tiến vừa nói đến đây thì lại nghe tiếng của cô em gái lanh lành. Hai anh lại nói xấu gì em chứ gì? Sao phải bảo trọng? Anh Minh có phải đi gặp cọp cái đâu. Cô còn hơn cọp. Đừng thấy anh em chúng tôi hiền mà hành hạ. Thôi thôi, hai đứa về với Sonic. Anh qua siêu thị mua sữa cho chị rồi anh về. Mà này, tối nhớ qua nhà anh nhé. Mình và Lâm vui vẻ chào anh Tiến, sau đó về chung cư ăn trưa và nghỉ ngơi. Tối hôm ấy như đã hẹn trước với anh Tiến, mình chở mẹ con Lâm và bà Vú qua nhà Tiến ăn cơm. Chị Chi vừa cười rũ rượi, vừa kể lại màn dàn binh bố trận để Tổng Giám đốc Beauty làm lành với người yêu. Anh Tiến bảo anh ấy sắp thành diễn viên, chị cười không nhịn được. Đang trò chuyện vui vẻ thì Minh có điện thoại. Mình ra ngoài nghe, rồi vào và tiếp tục câu chuyện. Tới 9 rưỡi tối, Sonic ngủ trên tay bà Vú, mọi người lúc này mới ra về. Ngồi trên xe, Minh nói. Vợ này, chủ nhật này có mấy người bạn thân của anh về thành phố A chơi. Có Bảo Long và Bá Trọng. Long học với anh và Thăng từ bé. Bá Trọng là bạn thân của Long ở Pháp. Hai người đó bây giờ là bác sĩ ở thành phố C. Chủ nhật mình đi ăn với họ, đưa Sonic đi cùng nhé. Thằng thì em biết rồi, anh muốn giới thiệu em với hai anh kia. Nhưng liệu có tiện không ạ? Em thấy... Sao lại căng thẳng thế này? Bạn anh rất tốt và thoải mái. Họ đều nghe về em cả rồi. Họ cũng mong được gặp cô gái xinh đẹp giúp anh thoát ế. Nãy Bảo Long mới gọi cho anh. Minh này, ban nãy anh Long là anh bác sĩ Long và ai nhở? Bá Trọng, cậu ấy giỏi lắm. Là bác sĩ khoa tiêu hóa, một trong những thành viên sáng lập ra bệnh viện Thiên Vĩ. Bá Trọng sao? Cô lầm nhầm trong miệng vì thấy cái tên này rất quen, giống như cô nghe ở đâu đó rồi. À đúng rồi, giống tên vị bác sĩ giỏi, đã giúp cho ca phẫu thuật của ông Quang thành công. Nghĩ đến người bố chồng cũ đáng kính, Tuệ Lâm thở dài. Vậy là ông đã xa trần gian hơn một năm trời rồi. Thấy cô trầm tư nhìn ra ngoài, mình quay sang nói với cô. Em mệt à, hay có chuyện gì? Cô lắc đầu, cố gạt đi giọt nước mắt, rồi kể cho mình nghe. Nén tiếng thở dài, Lâm nói. Bố rất tốt với em, ngay từ ngày cưới lo em mệt. Nếu người anh nói là vị bác sĩ đó, thì em sẽ nhận ra ngay, vì đó là người em nhìn thấy qua màn hình. Nếu gặp bên ngoài, dù bố không còn, em vẫn muốn nói lời cảm ơn bác sĩ Trọng vì đã giúp bố kéo dài sự sống. Chỉ là ông đoàn mệnh nên không sống được lâu. Vị bác sĩ đó tên là Trương Bá Trọng. Đúng rồi, đúng nó đấy. Có thể là tên trùng hợp, nhưng mà họ vào chỗ làm thì bệnh viện Thiên Vĩ chỉ có duy nhất một Trương Bá Trọng thôi. Nhưng nó mổ biết bao nhiêu ca, người bệnh nhớ bác sĩ, chứ bác sĩ làm sao nhớ hết được bệnh nhân. Em đừng buồn, để bác ấy ra đi thanh thản. Em cứ khóc, bác ấy buồn, khó lòng mà siêu thoát lắm. Có lẽ bố không nghĩ rằng mọi chuyện lại thành ra thế này. Minh à, em xin lỗi vì em lại kéo anh vào quá khứ của em. Vợ nói hay chưa? Anh yêu em và con cơ mà. Anh trân trọng mọi điều liên quan đến em. Thế nên ý, đừng có suy nghĩ linh tinh. Tối hôm đó cô lại vui vẻ và được ngủ trong vòng tay của anh. 8 giờ sáng ngày Chủ nhật, Lê Minh đang ngồi xem lại mấy điều khoản hợp đồng để chuẩn bị cho buổi ký kết vào tuần sau, thì Lâm lại ló đầu vào phòng. Chồng ơi! Sao thế vợ? Em làm cái gì mà lấp ló? Đi vào đây. Tuệ Lâm bước vào, trên tay cầm đến mấy bộ váy, mặt cô ỉu xìu. Anh ơi, anh chọn đồ giúp em có được không? Em không biết mặc gì cho buổi trưa ngày hôm nay cả. Trời đất, em mặc gì chả đẹp. Cứ tự nhiên thoải mái là được, đừng có căng thẳng thế chứ. Bạn anh dễ tính lắm. Nhưng mà dễ với anh, chứ đối với em chả biết thế nào. Mình cầm lấy đống váy vóc trên tay Lâm, đặt cả lên giường, rồi kéo cô ngồi lên đùi của mình. Lâm này, nhìn anh. Anh biết ý, khi yêu anh em áp lực, nhưng mà anh không quan trọng việc đó, bởi vì con người có ai hoàn hảo đâu. Đối với anh ý, khi anh đã quyết định việc gì là không thay đổi, và chả có ai thay đổi được. Cái gì anh xem là đơn giản thì nó đơn giản. Em đừng có phức tạp. Bạn anh cũng thế, kể cả bố mẹ anh cũng vậy. Anh quyết định ở cạnh em và con, nghĩa là điều đó không bao giờ thay đổi được nữa. Em không cần phải lo lắng bất cứ điều gì. Lâm nghe xong thì vân vê tà áo của mình. Nhưng bạn anh toàn là những người hoàn hảo. Anh cũng thế, nên tự nhiên em thấy thiếu tự tin lắm. Ai chả có sai lầm. Em từng đọc bức thư của Bích Ngọc. Em biết người mà Ngọc nhắc đến trong lá thư. Đan Thư ấy, em biết người đó là ai không? Đó chính là vợ của Bảo Long. Đấy, anh nói vậy chắc em hiểu vấn đề rồi đúng không? Ngọc yêu Long nên định hại Thư. Anh đã ngăn cô ấy không được, nên suýt nữa giúp Ngọc hại Đan Thư đấy. Nếu lúc đó Thăng không xuất hiện kịp thời, cho anh mấy cú đấm, thì anh không hình dung được mình bây giờ lại làm ra trò đốn mặt gì. Nhưng sau tất cả, bạn anh vẫn là người tốt với nhau, sống chết có nhau. Em hiểu chứ? Lâm vô cùng ngạc nhiên. Cô dĩ nhiên là không biết chuyện đó. Trước đây cô chỉ nghĩ chị Ngọc là một phần trong quá khứ của anh. Không ngờ mọi chuyện lại ra thế này. Hóa ra có những thứ tình cảm, dù là tình bạn hay là tình yêu, cũng không bao giờ thay đổi. Dù có trắc trở hiểu lầm, nhưng rồi giống như Minh nói, sau mọi chuyện, cái duyên của tình cảm đó vẫn tồn tại trong mỗi người, để họ nhận ra vẫn là một phần trong cuộc đời của nhau. Hít một hơi thật sâu, Lâm gật đầu, cảm giác tảng đá đè nặng trong lòng cô, bây giờ bị gỡ bỏ. Em hiểu rồi, nhưng mà em thích anh chọn đồ cho em. Được rồi, anh chọn cho em. Minh thơm lên má của cô và lựa cho cô một bộ váy hoa nhí, phía trên ôm sát, khoe trọn vòng ngực căng tròn và vòng eo thon gọn của cô. Lại có cúc ngay giữa, vừa phá cách, vừa đới Lâm dễ dàng cho Sonic bú. Phía dưới chiếc váy xòe rộng hơn, trông rất là trẻ trung. Đây chính là món quà anh tặng cô từ tháng trước, nhưng Lâm chưa mặc lần nào, bởi vì cô thường mặc đơn giản đến công ty. Từ khi sinh con, cô dành nhiều thời gian cho con, nên ít đi chơi, ít mặc mấy đồ váy vóc đắt tiền này. 10 giờ rưỡi trưa hôm đó, mình chở mẹ con Lâm tới một nhà hàng sang trọng trong thành phố A, đưa Lâm và Sonic tới phòng VIP và gõ cửa. Từ phía trong tiếng của Thăng vọng ra. Mình đi à, vào đi. Cửa mở ra, Lâm nhìn thấy ba cặp vợ chồng, ba người đàn ông rất tuấn tú và ba người phụ nữ rất xinh đẹp. Lâm chỉ biết vợ chồng anh Thăng, nhưng cũng không khó để nhận ra bác sĩ Trương Bá Trọng. Dĩ nhiên là anh ấy không hề biết cô. Mọi người chào hỏi nhau rồi vui vẻ gọi đồ ăn. Chỉ mỗi Lâm đưa theo Sonic, còn ba cặp đôi kia đúng nghĩa trốn con đi chơi. Mình lúc này quay sang Lâm. À, quên nói với em, vợ của Bá Trọng và vợ của Bảo Long là chị em ruột của nhau. Lâm vô cùng ngưỡng mộ họ, không chỉ vì họ giỏi, họ giàu, mà cách họ trò chuyện rất vô tư và thân mật. Cả ba chị rất cởi mở và thay nhau đòi bế Sonic. Cưng nựng khiến cu cậu cười tít mắt và cảm giác tự ti ban đầu của Lâm lúc này cũng hoàn toàn biến mất. Cô thoải mái trò chuyện với mọi người trong lúc bốn người đàn ông bàn bạc gì đó với nhau. Cô cũng không ngần ngại kể cho chị Trúc Linh, vợ của anh Trọng, về ca mổ đặc biệt mà cô thấy vị bác sĩ ấy qua màn hình. Chị Linh vui vẻ quay qua chồng kể lại. Bác sĩ Trọng nghe rất chăm chú, nhíu mày như để nhớ ra. Sau đó anh chợt à lên một tiếng. Anh nhìn Lâm. Anh nhớ ra rồi, bác ấy bị ung thư dạ dày. Trước đó cắt một phần dạ dày, nhưng sau đó lại bị di căn. Hôm đó may được can thiệp kịp thời. Mà bệnh nhân là thế nào với Lâm? Bây giờ bác ấy thế nào? Lâm ái ngại vô cùng, nhưng rồi cô nghĩ mọi người đều rõ hoàn cảnh của cô, nên cô trả lời. Dạ, đó là bố chồng cũ của em. Bố mất cách đây hơn một năm rồi anh ạ. Mất rồi sao? Không thể nào. Nếu là ca mổ được anh hướng dẫn qua màn hình, thì bệnh nhân phải sống ít nhất là 2 năm nếu điều trị theo đúng phác đồ của anh. Hôm đó anh hướng dẫn phẫu thuật ít chảy máu, đặc biệt là thuốc đặc trị ngăn chặn sự phát triển và xâm lấn của các khối di căn. Con trai của bệnh nhân có tới gặp anh để nghe tư vấn về cách chăm sóc sau phẫu thuật cơ mà. Lâm gật đầu nhìn Bá Trọng. Dạ có thuốc, vì anh cả có đến cả thành phố C để gặp bác sĩ và nhờ mua thuốc đặc trị, vì có loại phải mua từ nước ngoài gửi về. Vậy thì đúng rồi, vì vợ anh đó là Thảo, bạn với bọn anh mà. Lâm nhớ ra rồi, chị Thảo là bạn của Minh và dĩ nhiên là bạn của những người đàn ông đang ngồi đây. Bởi vậy trong cô dấy lên một mớ thắc mắc. Tại sao bố Quang lại ra đi đột ngột như vậy? Mọi người ban đầu nghĩ rằng đó là những lời hỏi thăm đơn thuần trong tư cách người nhà bệnh nhân và bác sĩ. Nhưng sau khi nghe những lời Bá Trọng nói ra, ánh mắt thất thần của Lâm khiến mọi người đều tập trung vào câu chuyện. Lê Minh nãy giờ nghe không sót một câu nào. Anh lên tiếng. Trọng này, cậu chắc chắn là bác ấy có khả năng sống được ít nhất 2 năm nữa, có đúng không? Vậy thì có lý do gì có thể khiến bệnh nhân diễn biến xấu đi và đột ngột qua đời như vậy chứ? Tôi chắc chắn mà, phương pháp phẫu thuật đó tôi nghiên cứu mấy năm rồi. Còn thuốc đặc trị của giáo sư bên Pháp kiểm chứng trên chuột, chán chê rồi, sau đó mới cho người dùng. Tất cả đều ổn hết. Người Pháp hay người Việt đã dùng có làm sao đâu, hầu như chưa phát hiện ra phản ứng lạ. Thế nên bác ấy đâu phải là trường hợp đầu tiên. Ngẫm nghĩ một lát, Trọng lại nói tiếp. Tôi mổ không biết bao nhiêu ca rồi, nhưng đây là bố chồng của Thảo nên tôi nhớ. Chồng của Thảo phải nói là cực tốt. Anh ấy đến gặp tôi, chờ mấy tiếng đồng hồ để nghe tư vấn tỉ mỉ và nói rõ về thuốc, trong khi việc đó có thể nói qua điện thoại. Thế nên tôi mới bảo việc chăm sóc là cực kỳ quan trọng. Bác sĩ nói nhưng bệnh nhân phải theo, đó mới là vấn đề. Nhưng bác ấy thì rõ ràng trong quãng thời gian ấy không thể nào tự nấu ăn hay dùng thuốc. Lê Minh quay sang Lâm, tay cô đang run rẩy ôm chặt Sonic. Kiểm lại trong trí óc, cô không hề có bất cứ một sai sót gì trong việc thực hiện lời anh Bá nói. Lúc đó cô đang mang bầu Sonic và cô vẫn đi làm. Hôm nào nghỉ cô đều nấu cho ông Quang ăn, lấy thuốc cho ông uống. Mỗi lần nấu gì cô đều nghiên cứu rất kỹ thực đơn, cô còn sát khuẩn tay kỹ càng trước khi chạm vào đồ để cho bố chồng cô ăn. Và Lâm không hiểu tại sao lại có thể xảy ra những chuyện như vậy. Nhận ra thái độ mất bình tĩnh của Lâm, Lê Minh nắm chặt lấy tay cô, anh đỡ lấy Sonic trên tay cô. Lâm à, em cứ bình tĩnh, em không có lỗi gì cả. Nước mắt của Lâm lúc này ngân ngấn vành mi khi nghĩ rằng bố chồng, người đã mất oan kia, có lỗi của cô. Em xem rất kỹ thực đơn và từng loại thuốc, uống liều lượng và thời gian thế nào. Thời gian đó mỗi tuần, em thường về sớm buổi tối và ở nhà vào chủ nhật. Khi nào em về, em nấu cho bố ăn. Chị Thảo và chị Loan thi thoảng chạy qua chạy lại vì công việc của hai chị ấy bận. Chủ yếu là mẹ của Hải chăm bố. Lâm càng nói càng rối bời. Nhưng khi để ý thấy không khí bắt đầu im ắng và mọi người như đang suy nghĩ chuyện của mình, cô mới giật mình nhớ ra. Đây là cuộc gặp gỡ vui vẻ giữa những người bạn thân thiết. Tự nhiên câu chuyện của cô lại khiến không gian này giống như đang bị phá hỏng. Với lại Lê Minh đã mang tiếng yêu gái một đời chồng, giờ cô lại nói chuyện về gia đình chồng cũ vào đây. Chẳng là có cái gì hay ho cả. Thế nên cô cúi mặt xuống. Em xin lỗi các anh các chị, đáng lẽ ra em không nên nhắc tới chuyện này, làm cho mọi người mất vui. Thực ra nghe bác sĩ Trọng nói, em quá ngạc nhiên nên nhất thời tâm trạng không tốt. Dù em và chồng cũ chẳng liên quan gì, nhưng bố là người tốt. Em chưa làm được gì cho ông thì ông đã mất. Đến cả việc đưa ông đi chọn đoạn đường em cũng đâu có làm được, bởi vì lúc đó em đang mang thai. Lâm vừa nói, hình ảnh những ngày tháng trong quá khứ lại ùa về. Bố của Hải vừa ăn súp do chính tay cô nấu được một lúc thì ông qua đời. Cô còn bị vu oan, trộm tiền phúng điếu. Những mảnh ký ức đó cứ bóp chặt lấy trái tim của cô, khiến cho Lâm khó thở. Cô ôm lấy ngực mình. Em xin lỗi, em đi vệ sinh một chút. Nói xong cô rút tay khỏi bàn tay của mình rồi chạy vụt ra khỏi phòng VIP, vì cô sợ sự xúc động của mình lại phiền đến tất cả mọi người, nhất là Minh. Anh không đáng phải nghe những điều đó. Anh đã nhấc cô ra khỏi đau thương, cho mẹ con cô một mái ấm với những ngày tháng vui vẻ. Dù chưa chính thức, một tình yêu thương vô điều kiện, dù Sonic không phải là con của anh. Bỗng nhiên từ chỗ chỉ định cảm ơn bác sĩ Trọng, mọi chuyện tại sao lại thành ra như thế này chứ? Vào tới phòng vệ sinh, cô không biết phải làm gì. Nước mắt cứ như vậy thi nhau chảy xuống. Lâm không ngăn được. Chắc chắn phải có một lý do nào đó mà cô không biết làm sao để tìm ra. Vì người bây giờ không còn, Lâm chẳng còn ở lại ngôi nhà đó để kiếm tìm một chút manh mối. Bà Liên bây giờ cũng thành người thực vật, không biết có nói được hay không. Loan cũng ly hôn anh Hoàn, chẳng biết bấu víu vào đâu cả. Cô lẩm bẩm. Bố ơi, bố có sống khôn thác thiêng, bố cho con một câu trả lời, cho con một chút manh mối, để con có thể tìm ra sự thật, để bố được thanh thản, và chính bản thân con cũng được thanh thản. Khóc lóc chán chê, Lâm nhìn đôi mắt sưng đỏ của mình, cô lấy khăn ướt, chấm nước mắt, rồi cố gắng vỗ vỗ vào khuôn mặt cho tỉnh táo hơn. Trong khi đó ở phòng VIP, nhìn Lâm chạy vụt ra ngoài, mình lo lắng đứng dậy định chạy theo. Thế nhưng Bá Trọng lại gọi anh lại. Này Minh, đứng lại. Chắc chắn cô ấy bị mất bình tĩnh và dằn vặt bản thân, bởi vì cô ấy là người cuối cùng cho ông Quang ăn. Lâm bị chị dâu thứ hai của nhà chồng đổ oan tội giết bố chồng, rồi bị vu khống ăn cắp tiền phúng điếu này kia. Chính chồng của Thảo và anh trai của Lâm đã kể cho tôi nghe, bởi vì họ muốn tôi hiểu rõ về cô ấy và chắc chắn đưa được bình yên đến cho Lâm. Còn Lâm thì chẳng bao giờ cá thán một câu cả. Cô ấy bị tổn thương quá nhiều rồi. Bá Trọng nghe xong gật đầu và nói tiếp. Tôi biết, nhìn vào đôi mắt của cô ấy, tôi hiểu Lâm phải trải qua nhiều đau thương. Nhưng lúc này người mà cô ấy lo lại chính là cậu. Bố chồng cũ, dẫu sao cũng mất rồi. Nhưng nãy giờ Lâm không chỉ tò mò về lý do ông Quang mất, mà cô ấy cảm thấy thiệt thòi khi cậu yêu cô ấy. Bởi vậy cậu cứ ngồi đấy với Sonic đi. Để Linh đi ra với Lâm, chắc là tốt hơn. Trúc Linh lúc này đứng dậy. Đúng rồi đấy ạ. Anh Minh, để em ra với Lâm cho. Anh cứ ngồi đi. Nói xong, vợ của Bá Trọng nhanh chân mở cửa bước ra ngoài. Khi Linh đi tới gần khu vệ sinh, cũng là lúc thấy Lâm bước đến. Nhìn khuôn mặt, Linh hiểu cô bé đang cố gắng tỏ ra vui vẻ. Lâm gượng cười. Chị Linh đi vệ sinh ạ? Không, chị chờ em. Anh Minh rất lo cho em. Em ổn chưa? Em xin lỗi. Tự nhiên em khiến mọi người mất vui. Tuệ Lâm này, em nghĩ sai rồi. Tình cảm của các anh ấy là sống chết có nhau, chứ không phải chỉ gặp cho vui. Họ ở xa nhau, đến mấy thì luôn luôn có mặt kịp thời khi một người cần đến. Thế nên em không cần phải lo. Mọi người im lặng không phải vì kém vui, mà bởi vì thương em và lo cho em. Chồng chị nói rồi. Nhưng mà thấy em mất bình tĩnh thế này, mọi người đang nghĩ lại để tìm cách giúp em. Vì chuyện của em chính là chuyện của Minh. Mà chuyện của Minh thì em biết rồi, là chuyện của tất cả các anh các chị. Em hiểu chứ? Em rất ân hận, bởi vì kéo anh Minh vào quá khứ của em quá nhiều, giờ lại khiến những người bạn thân của anh ấy phải suy nghĩ thế này. Là mà em đừng khóc. Em nhìn chị đây này, khi yêu Bá Trọng ấy, chị áp lực dằn vặt về xuất thân nghèo hèn của mình. Bố mẹ chị lại ly hôn, trong khi Bá Trọng có mọi thứ, đẹp trai này, giỏi giang, giàu có, gia đình hạnh phúc. Chị áp lực kinh khủng, nhưng cuối cùng tình yêu của chị chiến thắng. Bọn chị trải qua rất nhiều chuyện, thậm chí có lúc tưởng rằng đã chết. Nhưng Bá Trọng, anh ấy chưa bao giờ rời bỏ chị. Lê Minh cũng thế thôi, chị quen anh ấy trước em, chị hiểu mà. Em đừng có dằn vặt bản thân mình. Em cứ day dứt về quá khứ lại làm mất đi cơ hội được hạnh phúc. Không chỉ làm tổn thương bản thân, mà còn tổn thương cả anh ấy. Em cứ bình tĩnh, mọi người sẽ giúp em. Dù em không còn gì với gã kia, nhưng bác ấy là người tốt, nên chúng ta phải tìm ra nguyên nhân để bác ấy ra đi được thanh thản. Lâm gật đầu. Chị Linh không chỉ đẹp mà còn giỏi. Chị ấy nói rất hay, rất đúng. Sáng nay mình kể cho cô nghe về chuyện tình cổ tích của họ, nên những lời chị Linh nói khiến cho cô thấm lắm. Cô thấy nhẹ nhõm và cùng chị Linh bước vào trong. Thấy Sonic đang cười toe toét trên tay mình, cô thấy bản thân mình đúng là ngốc khi để cho anh phải lo nghĩ cho mình. Thời gian buồn và khóc, tại sao không làm những việc có ích hơn, như trò chuyện cùng con, chia sẻ với người mình yêu. Lê Minh thấy Lâm cười, Anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc của cô. Ngốc ạ, tự nhiên khóc làm anh hoảng cả lên. Anh Thằng im lặng nãy giờ để theo dõi câu chuyện, bây giờ mới lên tiếng. Lâm này, đây vốn không phải là chuyện của em, nhưng em là người vốn nặng tình nặng nghĩa. Bọn anh lại là bạn bè với Thảo, nên em cứ yên tâm, cái này chúng ta cùng nhau giúp đỡ. Bà Trọng gật đầu. Chỉ có đúng hai lý do khiến bác Quang đi nhanh như vậy. Một là không hoàn toàn làm theo lời anh dặn. Điều này là không thể rồi, bởi vì có cả em và Thảo chăm sóc, nên kẻ xấu không có 100% cơ hội nào để thực hiện hành vi. Thứ hai, có thể có người bỏ gì đó vào đồ ăn của bệnh nhân. Chất ấy đã khiến cho thuốc phản tác dụng. Hoặc là một cú sốc nào đó khiến tinh thần người bệnh đột ngột không chịu được. Để làm được điều này, phải là người rất quen. Lâm suy nghĩ một loáng, sau đó nói ngay. Em nghĩ đó là bà Liên. Bởi vì Loan dù có mê Hải, cũng không nên có động cơ để làm điều đó. Bố rất tốt và không ưa gì trò mèo mả gà đồng này. Nhưng em nghĩ rằng Loan không quan tâm. Với lại khi chuyện của Loan và Hải bại lộ, bà Liên cũng bất ngờ. Rõ ràng Loan ít thời gian làm việc đó, ở cạnh bố nhiều nhất là bà Liên. Nhưng em không nghĩ động cơ gì khiến bà ấy làm như vậy chứ. Bà ấy có thể bỏ chất gì vào thức ăn được ạ? Chất độc thì nhiều lắm em ơi, nhưng quan trọng là động cơ. Bà ta có giữ bí mật gì không? Hiện tại em không nghĩ ra được. Mọi thứ quá bất ngờ. Chúng ta cần có thời gian. Em cứ bình tĩnh Lâm à. Chả có tội ác nào giữ được mãi đâu. Cuộc gặp gỡ dừng lại ở đó. Mọi người tạm biệt nhau ra về. Anh Long và anh Trọng còn chạy về với các con. Bốn cặp đôi ra khỏi phòng. Nãy giờ mình cứ ôm lấy con trai. Vừa bước ra cửa phòng, mọi người bắt gặp một thân ảnh xinh đẹp. Cô gái tỏ vẻ ngạc nhiên. Ô, các soái ca và mỹ nữ đi ăn cùng với nhau đi à? Lê Minh lúc này buột miệng. Tôn Thủy, cậu ở đây sao? Lâm nhíu mày, giọng nói ngày... Cô nghe ở đâu rồi? Tại sao lại quen thế nhở? Người con gái tên là Thủy lại nhìn chằm chằm vào Minh. Minh à, tớ nói rồi, chúng ta có duyên với nhau mà. Thằng lúc này lại cười cười. Cứ gặp nhau là có duyên sao? Bây giờ tớ mới biết cái lý thuyết vớ vẩn đấy đấy. Thế thì cậu có duyên với cả bốn đứa tụi này rồi. Cái nhà hàng này lấy thiết bị âm thanh ánh sáng của nhà mình. Nay mình qua kiểm tra thôi. Thằng này, cậu vợ con rồi mà vẫn điêu ngoa như cũ nhỉ? Lê Minh lúc này quay sang nói với Lâm. Vợ à, đây là Thủy, học cùng bọn anh từ cấp 2. Gia đình cô ấy kinh doanh bên mảng âm thanh ánh sáng ở thành phố A này. Lâm đưa tay định bắt tay Thủy, nhưng chị ta xua tay. Thôi, mình không quen bắt tay người lạ đâu. Hóa ra đây là cái cô gái một con hớp hồn Lê Minh đấy à? Còn cậu là người đàn ông cao cả, nuôi cả con nhà họ, có đúng không? Bảo Long nghe Tuân Thủy nói như vậy, ngứa hết cả tai. Anh cau có mặt mày. Thôi, bọn tớ phải đi. Đứng đây nghe cậu nói không khéo máu dồn lên não, lại khó kiểm soát được hành vi. Bởi vì có một số người lạ lắm, mở cái miệng ra là toàn rắn rết bò ra lồm ngồm, mà lại còn hay nói. Cái miệng của cậu ấy chắc đến già chỉ làm ngứa lỗ tai của người nghe. Người ta nuôi con ai thì kệ xác nhà người ta. Trên thế giới có những người nhận cả chục đứa bé nuôi thì làm sao? Có phải việc của cậu đâu. Đúng là xía cái mõm vào. Lâm nãy giờ vẫn nhìn Tôn Thủy, lắng nghe mọi người và chị ấy nói chuyện. Rồi bất chợt, cô ả lên một tiếng. Chị Thủy, thì ra chị là người đã gọi cho em. Hôm anh Minh tới thành phố C. Chính chị ấy kể rằng anh Minh và chị Ngọc yêu nhau thắm thiết, còn có con với nhau. Thảo nào, em nghe giọng của chị rất quen. Đàn Thư nghe câu nói đó của Lâm thì bật cười. Cái gì cơ? Bích Ngọc á? Chả ai hiểu người mà Ngọc theo đuổi bao nhiêu năm hơn cả Đan Thư, nên nghe mấy câu của Tuệ Lâm, Thư nhìn sang chồng bác sĩ. Chồng ơi, có người hoang tưởng mới nói Ngọc và anh Minh yêu nhau nhở? Trong khi Bảo Long tủm tỉm cười, thì Thủy lúc này hơi sững người, nhíu mày nói. Tuệ Lâm có đúng không? Vì em không có gì đặc biệt nên chị không nhớ tên. Em có nhầm hay là bị bệnh gì về não không vậy? Chị làm việc ở thành phố A cơ mà. Sao đi theo soái ca Lê Minh để gọi điện và chụp hình gửi cho em được chứ? hay thấy chị xinh, rồi em lại kiếm chuyện, ghen tuông với chị. Ồ, em nhớ là chỉ bảo chị Thủy gọi cho em thôi. Em chưa hề nhắc tới hai tiếng chụp hình nhá. Là chị tự tố giác chính bản thân mình. Thế hóa ra, chị là Tiểu Tam à? Rồi sau đó cô quay sang nói với Minh. Chồng à, em nhớ anh nói rằng anh sẽ tống chủ nhân của sim rác ra bãi rác đúng không? Anh đã làm chưa? Cái rác đấy đang đứng trước mặt em đây này. Bất chợt Thủy vung tay lên định tát Lâm. Nhưng cánh tay cô ta vừa đưa lên, Lê Minh một tay ôm Sonic, một tay bắt lấy tay của Thủy. Anh nhấn mạnh từng chữ. Không ai được đụng đến người phụ nữ của tôi. Nãy giờ tôi đang im, thì lẽ ra cậu phải biết điều. Còn Lê Minh tôi, một khi mở miệng, thì cái công ty nhà cậu sẽ mệt lắm đấy. Lê Minh, cậu trúng bùa à? Yêu một đứa con gái không còn trong sạch, lại còn đi nuôi con của thằng khác. Tôi thật sự thất vọng về cậu. Lê Minh lúc này nhìn Thủy, chất giọng của anh vang lên lãnh khốc. Bất kỳ đứa trẻ nào do Lâm sinh ra đều là con của tôi. Cậu nghe cho rõ. Còn cậu ấy, bản thân có trong sạch hay không? Mà tại sao cậu đi chê người khác bẩn nhỉ? Cậu biến đi! Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 8 của câu chuyện Đau Thương Qua Rồi, được viết bởi tác giả An Yên. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi sáng ngày hôm nay. Vậy là sau khi chúng ta lắng nghe xong tập 8 của câu chuyện này, mọi bí mật của gia đình Hải đang dần dần được tiết lộ và cái chết của ông Quang thật sự là có điểm gì đó mờ ám. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập truyện ngày mai để rồi xem rốt cuộc sau khi gặp lại cô gái tên Thủy thì mọi bí mật về anh chàng tên Minh của chúng ta lại được tiết lộ. Quý vị hãy cùng theo dõi với Tâm An nhé. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.